Yêu Long Cổ Đế, chương 570, Vô Đề, 6 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thoáng qua, 3 ngày đi qua này 3 ngày thời gian, Tô Hàn vẫn luôn tại giữa sơn cốc cùng cái kia Tu Tư Đại Ma Thần một trận chiến, mặc dù nói không có thụ thương, nhưng tiêu hao thật là cực lớn thọ nguyên còn dễ nói một chút, mấu chốt là Tô Hàn long lực toàn bộ bị rút sạch may nhờ bổ cấp kịp thời, bằng không mà nói chỉ sợ cũng phải làm bị thương căn cơ. Tông chủ, sáng sớm ngày thứ 4, Liên Ngọc Trạch tiến đến, đứng ở bên ngoài thung lũng. Nói, Tô Hàn thanh âm truyền ra. Liên Ngọc Trạch có chút hưng phấn nói. Tông chủ, những tên kia còn tính là giảng lương tâm, không để cho ngài vô ích ra tay, đây là bọn hắn lấy được huyết tinh, đều tại đây mấy mai không gian giới chỉ trong đó. Dứt lời, Liên Ngọc Trạch trực tiếp đem không gian giới chỉ ném về sơn cốc. Đồng thời, Liên Ngọc Trạch lại nói. Tông chủ, cũng không phải ta buộc bọn họ đó a, bọn hắn không biết này huyết tinh tác dụng, thân bên trên cũng không có vật gì khác, đều nói chỉ có cầm này huyết tinh vừa đi vừa về báo ngài. Ta biết rồi, Tô Hàn nói, cái kia thuộc hạ tạm thời cáo lui. Liên Ngọc Trạch hơi hơi ôm quyền, khom người về sau rời đi. Giữa sơn cốc Tô Hàn mở mắt ra, nhìn trong tay không gian giới chỉ thần niệm quét qua thời điểm, nụ cười nhấc lên, có tinh quang chợt lóe lên. Cuối cùng là không để cho ta nhọc lòng. Tô Hàn thi thào, này mấy mai không gian giới chỉ bên trong, có tới huyết tinh hơn 80 vạn, ma anh cấp bậc rất ít, chỉ có 30 miếng tả hữu, còn lại, đều là ma anh cấp bậc trở xuống. Hơi hơi trầm ngâm, Tô Hàn vừa nhìn về phía không gian của mình chiếc nhẫn. Cái mai không gian giới chỉ này trong đó huyết tinh, so Lăng Khánh Hải đám người toàn bộ đưa cho mình còn muốn nhiều, có tới hơn 100 vạn. Trong đó, chỉ là ma anh cấp bậc huyết tinh liền có hơn 700 miếng, còn có 4 cái ma thần cấp đừng. Này chút vực ngoại thiên ma, luận cường giả chân chính cấp bậc tỷ như đại ma thần, từ trước mắt đến xem, muốn so long võ đại lục bên trên long hoàng cảnh ít hơn một chút, còn nếu là luận long thần cảnh, lại là nhiều rất rất nhiều. Quảng cáo, Tô Hàn thi thào, trước đó Phượng Hoàng Tông toàn tông xuất động, đánh giết vực ngoại thiên ma vô số, chỉ là ma anh cấp bậc huyết tinh, liền được hơn 6.000 miếng, nếu có hai cái đại ma thần cấp bậc vực ngoại thiên ma, chỉ sợ lúc ấy diệt vong, liền sẽ là Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn trong lòng may mắn, này chút vực ngoại thiên ma thủ đoạn thưa thớt tựa hồ chỉ là nương tựa theo một loại man lực, tuy nói ma anh cấp bậc cường giả số lượng rất nhiều, nhưng so sánh dưới cùng cấp bậc bên trong, bọn hắn cũng liền vẻn vẹn thân thể cường hãn một điểm mà thôi, cùng tu sĩ so ra thuật pháp quá ít, không phải là đối thủ. Bảo các trong đó ma anh cấp bậc huyết tinh tăng thêm trong không gian giới chỉ này chút đã có 7.000 miếng tả hữu. Nhanh, còn kém 3.000 miếng. Ngưng tụ long thần, dù cho một đạo cũng cần 9.999 miếng nguyên thần, nếu là không có này chút vực ngoại thiên ma xuất hiện, Tô Hàn thật không biết, rốt cuộc muốn năm nào tháng nào chính mình mới có thể đi đến long thần cảnh, như thật sự là không có cách chỉ có thể như những người khác một dạng, ngưng tụ phổ thông nguyên thần. Có thể loại kia phổ thông nguyên thần, thực sự không phải Tô Hàn mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là bắt đầu chín làm cực Tô Hàn có lòng tin, dùng 9.999 đạo nguyên thần ngưng tụ thoại, đạo thứ nhất nguyên thần ngưng tụ ra Tô Hàn liền có thể tại ngụy hoàng cảnh bên trong, chiếm cứ đỉnh phong địa vị, đến lúc đó, cái kia đoạn vân sơn chờ cấp độ tu sĩ căn bản liền sẽ không là Tô Hàn đối thủ. Còn nếu là ngưng tụ ra hai đạo Tô Hàn có lòng tin tăng thêm thời khắc này thọ nguyên cùng với rất nhiều thuật pháp cùng đông tổ phân thân một trận chiến. Ngưng tụ ba đạo, sợ là liền đông tổ phân thân cũng có thể quét ngang. Tuy nói mong muốn ngưng tụ cực kỳ gian nan, chỉ khi nào triệt để ngưng tụ ra cái kia Tô Hàn thực lực đem sẽ vô hạn tăng lên dữ dội. Nếu có cơ hội có thể thu lấy một chút huyết tinh. Tô Hàn mắt sáng lên, liền vạn bảo các cũng không biết này huyết tinh chân chính tác dụng, những người khác khẳng định cũng không biết, bọn hắn không có tu luyện thể sắc mạnh đại công pháp, vậy cái này huyết tinh trong tay bọn hắn cơ hồ liền không có ích lợi gì. Nhưng hôm nay Long Võ Đại Lục đã bị vực ngoại thiên ma cho toàn diện bao trùm, nghĩ muốn đi ra ngoài đều là việc khó, càng đừng đề cập đi trung vực mà ma anh cấp bậc huyết tinh, sợ là chỉ có trung vực mới có rất nhiều. Tô Hàn nhíu mày, suy nghĩ một lát, bỗng nhiên hai con ngươi sáng lên. Đúng rồi, hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một chiếc nhẫn, đúng là lúc trước theo Vương Nguyên trong tay lấy được thuấn di chiếc nhẫn. Vật này có khả năng truyền tống, lại đã tại trung vực nơi đó đặt xuống tọa độ, đừng nói là chính ta chính là trăm người đều có thể thuấn gian truyền tống. Nhưng, nên kia cái gì tới cùng bọn hắn đổi lấy? Nghĩ đến đây, Tô Hàn lông mày lần nữa nhăn lại. Linh thạch đừng nói đổi lấy, liền là Tô Hàn bản thân đều không có bao nhiêu, Phượng Hoàng Tông nuôi sống nhiều người như vậy, giờ phút này đều đã cực kỳ khan hiếm, chớ nói chi là xuất ra đi đổi lấy. Đan dược loại hình, tại lúc này Phượng Hoàng Tông bên trong, càng là thuộc về khan hiếm đồ vật, tuy nói Tô Hàn có quyền lợi tùy ý sử dụng, nhưng hắn cũng không thể chỉ lo tự thân. bây giờ duy nhất có thể đem ra được, chính là ta nắm giữ những cái kia bí thuật cùng với côn bằng thánh thể loại hình đồ vật. Nghĩ đến đây, Tô Hàn không khỏi trầm mặc xuống. Nói thật những vật này, hắn nắm giữ thật là nhiều lắm, mỗi một loại đều là tuyệt cường, cho dù là cầm tới tinh không trong đó cũng là đứng hàng đầu. Trong đó kém nhất sợ là cũng phải có thể so với này long võ đại lục bên trên kia cái gì minh cấp thậm chí là thiên huyền cấp long kỹ. Nhưng hắn không nguyện ý giờ phút này đem những vật này cho lấy ra, bởi vì hắn bản thân liền cùng những cái kia siêu cấp tông môn ở giữa có thù hận như xuất ra đi đổi lấy, không thể nghi ngờ là tại tăng cường thực lực của đối phương. Cứ việc Tô Hàn bí thuật mạnh hơn, nhưng mấu chốt là hắn thời khắc này tu vi rất yếu, những cái kia bí thuật một khi xuất ra đi, long thần cảnh tu luyện thì cũng thôi đi, nhưng nếu là long hoàng cảnh đâu? Hoàn toàn liền là tại tìm phiền toái cho mình. Được rồi, chờ một chút, thở sâu, Tô Hàn âm thanh lớn, quanh quẩn tại Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người bên tai. Tất cả mọi người, tạm thời từ bỏ tu vi, trước tăng lên thân thể, bảo các trong đó huyết tinh, trừ ma anh cấp bậc bên ngoài, mỗi người hạn lượng 100 miếng, nếu có đột phá, lại ban thưởng 100 miếng. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là sửng sốt một chút, chợt trầm mặc xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi người 100 miếng huyết tinh thật không đủ, kém nhiều lắm. Ngũ đại thần vệ đoàn, mỗi tháng thay nhau xuất động một lần, mỗi lần dẫn đầu 2 vạn đệ tử, hạn lúc nửa ngày, bắt giết vực ngoại thiên ma thu hoạch hết thảy huyết tinh, ma anh trên cấp bậc giao nộp, mặt khác có khả năng chính mình giữ lại cũng có thể hối đoái tông môn điểm cống hiến. Chỉ nghe Tô Hàn lại nói, cái kia ma anh cấp bậc huyết tinh, bản tông có tác dụng lớn, cũng không phải là cưỡng chế tính để cho các ngươi nộp lên, coi như là bản tông trước cùng các ngươi mượn, thiếu các ngươi một cái nhân tình. Nghe này, rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử lập tức hưng phấn lên. Tô Hàn đều chính miệng nói, không phải nhất định phải nộp lên, kể từ đó, lập tức cho bọn hắn động lực. Đến mức ma anh cấp bậc huyết tinh, có vẻ như có thể làm cho này giống như thần tông chủ thiếu tự mình một cái nhân tình cũng là lựa chọn tốt. PS chương này là quá độ, không có gì tính thực chất nội dung, nhưng không viết cũng không được cho nên chương tiết tên liền lên cái. Vô đề, Nam Sơn không muốn lừa gạt đại gia tiếp tình tiết kế tiếp nhất định sẽ máu nóng sôi trào. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.